Mặc dù là khổ thì có khổ một chút, nhưng dẫu sao nơi đó vẫn gần kinh sư. Phụ thân hắn tuy bị đi đày đi Kim Lăng làm quan, nhưng môn sinh bạn cũ còn rất nhiều. Đến lúc đó hắn tìm người ra tay một chút thì còn sợ không được việc hay sao? Nhưng lúc hắn vừa ngẩng đầu thì vừa vặn trong thế đới Nghĩa đang nhìn mình cười nham hiểm, thấy nụ cười không có ý tốt lành, Vương Cảnh Long liền như bị dội một cái thau nước lạnh từ trên đầu đến chân, trái tim lập tức trở nên lạnh ngắt. Trịnh Đức vui vẻ nói, "Ê, tốt lắm, vậy cứ làm vậy đi." Vương Quỳnh biết rõ con mình đi Thái Lăng nguy hiểm còn hơn đi Quý Châu bội phần, lo lắng đến độ muốn phát điên. Mấy người Lưu Kiện cùng lão làm việc chung với nhau đã lâu năm, thấy vậy trong lòng không nỡ, đành phải bước lên dìu dậy. Sau khi nhỏ giọng nhận lời chiếu cố cho Vương Cảnh Long, thì Vương lão phu tử mới rơi lệ, chui xuống công đường. Sau khi Trịnh Đức đuổi tất cả mọi người đi hết, chỉ giữ lại một nhà Dương Lăng, hắn mới ngại ngùng đến bên người y nói, "Dương thì độc, chậm suýt nữa đã phụ khanh rồi." Trong lòng Dương Lăng cũng khá là hậm hực, y không tin phong thủy quan trọng hơn ngàn vạn tính mạng của bá tánh, cho nên giúp bọn Đới Nghĩa che giấu chuyện đến Lăng thấm nước. Nhưng dù sao cũng đã giấu chuyện với tiểu hoàng đế này, cho nên y vội khom người vái đáp, "Hoàng thượng cho nói như vậy, bất luận lấy thân phận vua một nước hay con của tiên đế thì người xử trí như vậy đều là làm theo trách nhiệm, thần không lời oán hận." Trịnh Đức cười thẹ nói, "Ái khanh, khanh hãy bớt muộn phiền mà dưỡng thương cho thật tốt, đợi khi thương thế lành lặn thì trẫm sẽ trọng dụng khanh, khanh hãy trở về trước. Bà lão già nắm chuyện đó vẫn còn đang chờ trẫm ở bên ngoài, khi nào về trẫm sẽ trốn đến phủ thăm khanh." Dương Lăng vội nói, "Đa tạ hoàng thượng quan tâm, xin hoàng thượng hãy đừng tùy tiện rời cung, kẻo ba vị đại học sĩ biết được sẽ lại dâng tấu xấu lên can gián. Giờ vi thần về đây." Tuy y đã được tháo bỏ cùm tay xích chân, nhưng hai mắt cá chân vẫn bầy hầy máu thịt, muốn bước ra khỏi công đường dài dằng dặc này cũng đau như sát mối đâm kim. Y được Hà Nấu Nương, Ngọc Đường Xuân một trái một phải dìu, lại thêm Tuyết Lý Mai cùng Ca Văn Tâm đi theo bên cạnh. Sau khi hành lễ với hoàng đế xong, lên xoay người bước đi. Trịnh Đức thấy khuôn mặt xinh đẹp của Hà Nấu Nương nghiêm lại, tuy chưa thất lễ nhưng không hề thân thiết như lúc trước đã đối đãi với mình, trong lòng hơi cảm thấy khó chịu. Trịnh Đức bất chợt gọi giật lại, "Khoan đã." Dương Lăng ngạc nhiên quay người, chỉ thấy Trịnh Đức vừa bước tới vừa nói, "Nếu không nhờ ông nương tỷ tỷ cầm bức vẽ của phụ hoàng ngăn cản, trẫm suýt nữa đã mất đi một vị trung thần. Ấu nương tỷ tỷ có công với xã tắc, trẫm nên phong thưởng." Y hơi trầm ngâm rồi nói, "Trẫm muốn hạ chỉ khâm phong ấu nương tỷ tỷ làm cáo mệnh phu nhân. Ấu nương tỷ tỷ đừng giận trẫm nữa nha." Hà Nấu Nương thấy đường đường là thiên tử lại nhận lỗi với mình, cũng không dám được voi đòi tiên, vội cúi mình vái một vái rồi nói, "Thần thiếp nào dám giận hoàng thượng chứ, đa tạ hoàng thượng ban thưởng." Thân phận là mối tâm bệnh của Hà Nấu Nương, khi trượng phu là tú tài, nàng vẫn luôn cảm thấy một cô gái của gia đình thợ săn như mình đã không xứng với người ta. Bây giờ có được lệnh phong của hoàng thượng, trong lòng sao mà không vui chứ. Thấy chân mày của Hà Nấu Nương hiện lên một chút hân hoan, Trịnh Đức mới yên tâm vui vẻ, cười nói, "Trẫm không những muốn thưởng tỷ tỷ, còn muốn thưởng Dương thị đồng nữa. Chẳng phải là Vương Cảnh Long nói khanh bỏ ra vạn lượng bạc trắng mua tỷ nữ là không hợp tình hợp lý sao? Ha ha, số bạc đó là của trẫm bỏ ra, vậy coi như trẫm mua về tặng khanh làm thiếp là được rồi. Phủ đội vụ đã xác định hoàng hậu cho trẫm, còn tuyển chọn ra hai phi, hiện đang định ngày đại hôn của trẫm. Đến ngày đó, trẫm sẽ hạ chỉ ban thưởng hai người bọn họ làm thiếp của khanh, rồi động phòng thành thân." Hả? Dương Lăng nghe xong giật mình thất kinh, Hà Đấu Nương cũng khá bất ngờ, còn Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai thì ngạc nhiên pha lẫn mừng rỡ. Ánh mắt của hai người vừa chạm nhau liền lập tức rời đi, có má không kìm được mà đỏ lựng, nhưng trong đôi mắt trong veo lại đầy vẻ thẹn thùng và vui sướng không nói thành lời. Cao Văn Tâm chỉ hơi cụp mi, thần sắc bình tĩnh, nhìn không thấy vẻ gì khác thường. Tuy rằng Hà Đấu Nương đã ngầm chấp thuận cho phép chung chồng, nhưng nàng tự biết thân phận nô tỳ khó bỏ, trước giờ chưa từng ôm vọng tưởng này, cho nên không suy tính thiệt hơn với hai người Ngọc Đường Xuân. Tiểu hoàng đế vỗ vai Dương Lăng một cái, trịnh trọng nói, "Ngày trẫm thành hôn sẽ chính là ngày khanh thành hôn. Trẫm nguyện thề cùng khanh cùng vui tiệc chúc, cả đời tin nhau, từ nay về sau vừa là vua tôi, vừa là bạn tốt." Đoàn y vui vẻ nói tiếp, "Lần trước ở trong núi bắn pháo hoa trông thật đẹp, trẫm vẫn luôn mong muốn có thể xem lại. Chờ đến ngày đại hôn của trẫm sẽ không còn ai có thể mượn cớ ngăn trẫm nổi lửa đốt pháo nữa. Ha ha, trẫm thực sự đã trông đợi lễ đại hôn này lâu lắm rồi. Đêm đại hôn của trẫm, khanh hãy vào trong cung giúp trẫm đốt pháo hoa cho thỏa thích." Y vung tay cười nói, "Trẫm phải xem pháo hoa cả đêm, thâu đêm suốt sáng." Cao Văn Tâm nghe xong các mệnh lệnh hồ đồ này, thiếu chút nữa thì đã phì cười. Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng đang cười cũng không khỏi ngầm mang một nỗi thất vọng. Ven con suối là liễu, du hòe, long lão mọc lẫn vào nhau. Do mấy ngày nay vừa phải hứng chịu cơn mưa lớn cho nên dấu vết cơn lũ vừa quét qua còn in rất rõ.

chật duỗi thẳng chân ra, đá trúng vào đùi Cao Văn Tâm. Dương Lăng cảm thấy đầu mũi chân chạm vào bắp đùi rất mềm dẻo của cô nương người ta, vội xấu hổ rụt lại, ngượng nghịu tìm một chủ đề nói làng. Tiểu thư, có phải chính cây kim châm nhỏ xíu này đã khiến cho Lục Thập Trường điên đảo thần hồn? À, không phải, là mất thần trí không? Tuyết Đi Mai phì cười hào hứng thêm. Lão gia nói sai rồi, Lục Thập Trường là bị ba cây ngân châm khiến cho mất thần trí. Còn cây kim châm điên đảo thần hồn này hình như là để dành cho người khác đó. Cao Văn Tâm vẫn thở ơ như không nghe thấy. Một mặt nàng chăm chú về kim châm, một mặt khẽ giọng giải thích. Tiểu tỷ dùng cây kim châm này để kích thích huyết mạch. Chỗ bị thương của đại nhân có thể sẽ mau lành hơn. Không phải hôm qua thì lang bộ lại Tiêu đại nhân nói, vì thu xếp thượng thư của lục bộ nên trong triều quần thần đang không ngừng tranh chấp sao? Theo tiểu tỷ thấy, đại nhân sẽ không hưởng thụ được mấy ngày bình yên rồi. Tuyết Lý Mai thu vẻ mặt của hai người vào mắt, không nhịn được bèn giả mặt quỷ cười hi hi với Hàn Ấu Nương nói. Muội đã được kiến thức thần châm của Văn Tâm tỷ tỷ, chỉ không hiểu được có phải thật là y thuật có thể khiến cho người ta điên đảo thần hồn hay không. Nếu trên đời thực sự có công phu này, con gái trong thiên hạ đều nên đi học một chút. Gặp được Đứng Lăng Quân mình cảm mến liền đưa tay lên, đâm một cái. Cao Văn Tâm đang về kim châm, sắc mặt vẫn bình tĩnh như không. Nhưng Tuyết Lý Mai vừa nói gặp được Đứng Lăng Quân mình cảm mến liền đưa tay lên đâm một cái, không hiểu sao nàng lại rối lên. Dương Lăng cảm thấy đùi chợt nhói lên, lúc ngẩng đầu nhìn, y thấy Cao Văn Tâm đang khẽ cúi đầu, cân cổ thanh tú cao nhã, da rẻ như ngọc, có điều hô hấp dồn nhanh, hơi thở thơm ngát như lan, thần sắc trong ánh mắt như mặt nước hồ lấp lánh, cũng không biết là đang thẹn thùng hay đang hờn giận. Thấy vậy, Tuyết Lý Mai lè lưỡi ôm hộp đàn đến bên cạnh, lấy đàn ra đặt trên đùi. Ngón ngọc khẩy đàn, tiếng đàn du dương ngân lên, nghe như một khúc ca có làn điệu cổ xưa. Dương Lăng nghe không hiểu, nhưng trong bụng Cao Văn Tâm. Nào chỉ là y thuật, nàng biết ca khúc đó là khúc tương tư xưa. Nét mặt cố tạo ra vẻ bình tĩnh. Thật lâu kia, rốt cuộc đã không kìm nén nổi ửng lên một đám mây hồng. Dương Lăng cảm thấy đùi lại nhói lên, bất giác nhăn mặt khổ sở. Cô nương nhẹ một chút, đau. Cao Văn Tâm cắn môi, đôi mắt đen láy khẽ nguyết đi. Khuôn mặt thanh tú đỏ bừng, chợt như tràn trề mùi vị quyến rũ của nữ nhân. Nàng mất tự nhiên, đưa tay vén mái tóc che lấp hoàn toàn khuôn mặt đỏ bừng của mình, giữ chặt lấy bắp đùi của Dương Lăng, không ngừng vê kim. Nửa bên người Dương Lăng đau tê không thôi, nhưng y lại không dám la lên nữa, trong lòng không khỏi thầm kêu khổ. Cuối cùng Cao Văn Tâm kịp thời tỉnh lại, nhìn thấy đùi Dương Lăng đang run rẩy như đang kìm nén đau đớn, nàng liền vội vàng rút châm, đổi qua chân kia. Đợi đàn châm xong, Ngọc Đường Xuân mới xách giỏ qua mời Dương Lăng và Ấu Nương dùng bữa. Khó trách vì sao Ngọc Đường Xuân lại mệt đổ mồ hôi. Trước giỏ đựng một quả dưa hấu, bốn món ăn bắt mắt, hơn 10 miếng bánh kẹo ngọt ăn nhẹ, dùng khăn bọc mấy cục đá lạnh đè giữ hút xứ, thật chứa không ít đồ. Trời tháng 6, uống trúc diệp thanh ướp đá. Dĩ nhiên cách thưởng thức rượu này là do Cao Văn Tâm nói lại. Cho dù Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai vốn thết đãi rượu ở Thí Hoa Quán cũng chưa hề cầu kỳ như vậy. Người cha già của Cao Văn Tâm mê rượu nên trong nhà bố trí hầm chữ băng, bây giờ Dương Lăng hoàn toàn được hưởng lợi. Trên giường bổ dưa uống rượu, bên suối Liễu Rủ nghe đàn, nâng chén giờ đũa, mỹ nữ hầu quanh, người nào người nấy dung nhan xinh đẹp, có tình có ý với y. Đối với đám lão tử phong lưu ngày xưa, có phải đây là cuộc sống đáng mơ ước nhất không? Vậy đối với đàn ông hiện đại thì sao? Dương Lăng cầm đũa lên nhìn quanh, lòng dạ rối bời. Có phải việc mình quyết tâm tận tình hưởng thụ mọi thứ có được hiện nay mới là chân thực đối mặt với cuộc sống, và cũng là để mình và những người bên cạnh vui vẻ vượt qua không? Bất kể đó có phải là ý định ban đầu của mình hay không, nhưng hết thảy mọi thứ này đều đã đến bên mình, địa vị như là một lực từ trường, khi anh thăng tiến đến một độ cao nhất định nào đó, thì mặc kệ bản thân anh có muốn hay không, cái gì phải tới thì chắc chắn cũng sẽ tới. Hà Nô Nương ngồi đối diện với Dương Lăng, chiếc miệng nhỏ nhắn cắn chiếc bánh nướng mềm, ngọt ngào gắp thức ăn cho y. Ngọc Đường Xuân vén tay áo xanh biếc lên, rót đầy chén cho y. Rượu trong chén, óng ánh sắc vàng lẫn xanh biếc, hương thơm nức mũi. Cao Văn Tâm đứng bên cạnh giường tre nói khẽ. Lão gia, trong trúc diệp thanh đã cho thêm sa nhân, tử đàn, lục quy, trần bì và đường phèn, lòng trắng trứng, có công dụng cân bằng và làm ấm dạ dày, thông máu bổ huyết, rất có ích cho thương thế của lão gia. Trong tiếng đàn du dương tào nhã, Ngọc Đường Xuân hai tay nâng chén, ngọt ngào ngâm. Điền gia túc nhàn hạ, sĩ hữu tạm lưu liên, tam xuân trúc diệp tiểu, nhất khúc côn kê huyền. Dịch nghĩa là, cuộc sống nhà nông khá nhàn hạ, bạn bè lưu luyến đến chơi. Ba tháng xuân ngồi uống rượu trúc diệp, đàn một khúc tỳ bà. Dịch thơ là: nhà nông cuộc sống an nhàn, bạn thân lưu luyến hàng ngày sang chơi. Ngày xuân rượu trúc đêm mời, đàn ca một khúc tỳ bà thêm vui. Mời lão gia uống hết chén này. Chịu hết nổi rồi, chịu hết nổi rồi. Dương Lăng cả người mất tự nhiên, loại cuộc sống xa đọa trụy lạc của bọn sĩ phu phong kiến này cũng không phải là thứ mà những người chưa từng được bồi dưỡng và rèn luyện như y có thể chung sống thản nhiên với nó à. Y đón lấy chén rượu, nét mặt căng thẳng, vừa đang tính đáp lời, y bỗng nghe xa xa có người cao giọng gọi lớn: Dương đại nhân có ở đó không? Ta là Cốc Đại Dụng, nếu nghe được thì đại nhân hãy trả lời một tiếng đi. Cốc Đại Dụng, hai ngày trước mà Vinh Thành xuất công mua sắm đã đến thăm y, còn Cốc Đại Dụng theo hầu nhà vua không dễ gì rời khỏi cổng cung. Nếu gã đã đến đây, vậy hoàng thượng... Dương Lăng nghĩ đến đây liền vội vàng từ trong chốn hương sắc dịu dàng nhảy lên, vội vã mang giày vào. Y vừa mới đứng dậy, đã thấy hơn chục gã đàn ông lực lưỡng mặc áo xanh bó ống từ con, lộ khuất sau bụi cỏ chợt hiện ra. Phía sau là một công tử nhà giàu đang thong thả bước. Công tử này mặc một bộ đồ bó ống thêu hoa màu nhạt, bên dưới mặc quần rộng ống xanh, ống quần nhét cầu thả và trong đôi giày da dê cổ ngắn, trông như là cái đèn đồng. Đây là trang phục phong lưu nhất của giới quần là áo lượt trong khinh sư tháng này. Vị công tử có diện mạo trông rất tuấn tú, tay đeo một cây roi ngựa nhọn đầu đen xì. Từ xa trông thấy Dương Lăng, y liền cười ha hà, nói to: Dương thị độc, chấm bài chút kế mọn thì đã chạy thoát ra khỏi cung rồi, thương thế của khanh đã khá hơn chưa? Dương Lăng vội vàng chạy đến trước mặt làm lễ nghênh đón rồi hỏi: Sao hoàng thượng lại đến đây? Làm bệnh thần không biết, không kịp nghênh đón từ xa. Hoàng đế chính đức cười hì hì, giơ cây roi ngựa lên khẽ đánh lên vai y, vờ mắng: Bớt khách sáo với chậm đi. Đoạn hắn nhìn lướt ra đằng sau vai Dương Lăng rồi tặc lưỡi nói tiếp: Chậm thật hâm mộ khanh đó. Khanh muốn câu cá thì câu cá, muốn ăn dưa thì ăn dưa, muốn chạy lên trên này ngủ cũng có người khiêng giường chốc đến. Trong khi đó ở trong cung, chậm muốn làm gì cũng đều có người ỉ ôi can gián, bị người ta quản đến nỗi thở không ra hơi. Ai, khổ quá, thật muốn đổi với khanh một chút để thư thái hưởng thụ mấy ngày. Dương Lăng nghe xong giật thót mình, tuy là chính đức nói đùa, nhưng từ dạo suýt ăn đao lần trước, Dương Lăng đã không còn dám bất cần với những tiểu tiết mà xưa nay y không hề để ý đến. Y không để ý, chính đức không để ý thì có kẻ khác để ý. Trong mắt một số người thì những thứ này là những nghi lễ mà quân thần phụ tử nhất thiết phải tuân theo, nếu không thì sẽ là bất quân bất thần, bất trung bất nghĩa. Dương Lăng thực không dám để cho kẻ khác mượn cớ hạch tội nữa. Y vội cười theo rồi nói: Hoàng thượng là vua của một nước, bá quan dĩ nhiên là hết sức trông mong vào hoàng thượng, bọn họ làm vậy cũng là vì muốn tốt cho hoàng thượng thôi. Chính đức hậm hực hừ một tiếng. Lúc này Cốc Đại Dụng đi đến bờ sông, giặt một chiếc khăn tay, trải về đưa cho chính đức. Chính đức cầm lấy khăn lau khắp mặt, sau đó kéo tay Dương Lăng, lại nhìn nhìn ngó ngó rồi vui vẻ: Ái khanh đã khỏe, vậy thì tốt, thật tốt. Trẫm khó có được dịp rời cung, mấy cái chuyện rộn tâm này không ai nói với các lão, khanh cũng không cần giả vờ khuyên can nữa. Trẫm biết khanh không giống mấy con mọt sách đó. Đi thôi, đi du ngoạn một chuyến với trẫm cho thật thoải mái. Trở về trẫm còn có đại sự muốn thương nghị cùng với khanh. Dương Lăng quay đầu lại nhìn, nhanh chóng đưa mắt ra hiệu cho đám người Ngọc Đường Xuân rời khỏi, sau đó ngần ngừ: Vậy nếu hoàng thượng không ngại thì cùng đi nghe đàn uống rượu, cùng nhau câu cá có được không? Danh tiếng háo sắc của vị hoàng đế chính đức trong lịch sử quá lẫy lừng đi. Tuy Dương Lăng không thông thuộc chính sử nhưng đã đọc không ít giai thoại giã sử. Trong những giai thoại về chính đức có giai thoại nói rằng ban đêm hoàng đế dạo chơi tuyên phủ, thấy một hộ gia đình liền đi vào, tự mình kêu mấy nữ quyến vừa ý vào buồng, bảo đàn ông của gia đình đó chờ ở trong sân. Sau khi chơi đã lại đi đến nhà khác chơi tiếp. Lúc Dương Lăng đọc đến đoạn cố sự này, ngoại trừ có đôi chút hoài nghi về quan điểm thẩm mỹ bụng đói vơ quàng và năng lực siêu khỏe của hoàng đế chính đức, y không hề nghi ngờ tính thật giả về sự háo sắc của nhà vua. Dẫu sao thì lịch sử cũng là do nhiều miệng một lời mà ra. Từ lúc khéo duyên quen biết hoàng đế chính đức đến nay, tuy trước mắt vẫn chưa thấy chút dấu hiệu háo sắc nào của hắn, nhưng hoàn cảnh hôm nay, tư tưởng này, thực sự rất dễ khiến cho người ta no cơm ấm cật, dậm giật linh tinh lắm. Hơn nữa chính đức đang dần trưởng thành, cũng đã sắp kết hôn, ngồi nhớ đụng bà con gái rồi, đầu óc mở mang thì sao, không thể không đề phòng à nha. Dương Lăng hơi cảnh giác cho nên muốn điều nữ nhân rời xa, dụ chính đức đi câu cá. Không ngờ hoàng đế chính đức nghe xong cau mày mất kiên nhẫn. Nghe nhạc câu cá thì có gì hay mà chơi chứ, đi, nếu khanh đã khỏe thì đi điều thân quân của khanh đến, cùng chấm đi vào trong núi diệu võ, xem binh lính đánh trận, như vậy chơi mới vui. Số thân quân hiện giờ Dương Lăng có thể cung ứng thao luyện chỉ có 500 người. Nhân số tuy ít nhưng tinh, đạn dược cũng rất là sung túc, cho nên theo yêu cầu của Dương Lăng, hàng ngày vào núi luyện quân là chuyện bình thường. Dương Lăng không ngờ chính Đức nói muốn đi chơi là chơi súng ống đạn pháo. Cái này thì dễ xử lý. Y thở phào một hơi, vội tâu. Nếu như hoàng thượng muốn xem luyện binh, vậy thì dễ. Có điều Lăng Tể quý trọng, khi lên núi hoàng thượng cần phải ở trong công sự quan sát, không nên khinh suất hiện thân. Chính Đức mừng rỡ. Điều này có gì là khó chứ? Đi, đi, đi. Nói rồi hắn không nhẫn nại lôi tay Dương Lăng, quay về phía Ấu Nương gọi. Ấu Nương tỷ tỷ, Trẫm và Dương Thị Độc đi xem luyện quân đây. Các ngươi tự câu cá nghe nhạc đi nhé. Mắt cá chân Dương Lăng mới lên già non, nên y không dám đi quá nhanh. Y vẫy tay chào Hoàn Ấu Nương, rồi đi theo Chính Đức đang vui mừng khấp khởi đi trên con đường nhỏ trong núi. Thuận tay, y ngắt một nhánh ngải xanh đậm mùi đưa lên mũi người, thoải mái hỏi. Hoàng thượng có đại sự gì muốn thương nghị cùng thần vậy? Là muốn thần đi đôn đốc kiến tạo Thái Lăng sao? Chính Đức vẫn bước đi phía trước, thuận miệng đáp. Chuyện của Thái Lăng khanh cử một người nào khác đi là được. Hiện giờ mấy người đới nghĩa ra sức rất nhiều, trong triều cũng không thấy ai còn ồn nào nữa. Những chuyện này không cần khanh bận tâm. Khanh không biết chứ, bây giờ lục bộ đã khuyết mất vài viên quan. Trẫm không muốn dùng lại mấy lão già tóc bạc, muốn bổ nhiệm khanh làm thượng thư bộ hình. Nhưng đám lão già không chịu, nói là uy đức và tài trí của khanh không đủ để đảm nhận trách nhiệm to lớn như vậy. Làm Trẫm tức mà không biết phải làm sao. Không ngờ đại dụng thông minh đã hiến một biện pháp hay cho Trẫm. Vừa nghe mấy vị thái giám đại ca này lại đề xuất biện pháp giúp y, tim của Dương Năng không khỏi đập thình thịch. Y lại nghe Chính Đức hùng hồn nói tiếp. Không phải bọn họ nói khanh không đủ tài trí, không kham nổi trọng trách ư? Trẫm cho phép khanh tham dự kinh diên, khiến cho đám lão giả đó phải chấn động. Đúng rồi, khanh biết kinh diên chứ? Kinh diên là nơi hoàng đế nghe quần thần đàm luận kinh sử. Từ sau khi Chính Đức kế vị, bá quan không ngừng dâng sớ tỉnh cầu hoàng đế mở lại kinh diên. Dương Lăng sớm đã nghe qua, tại sao lại không biết kinh diên này là cái gì chứ? Y vừa nghe Chính Đức cho phép y tham dự kinh diên, đi đàm kinh luận đạo, nghị luận điển trương văn học, đại sự triều chính với những văn võ bá quan đầy bụng kinh thư. Vì Dương Tú Tài mạo danh thế thân, hữu danh vô thực này, liền sợ đến nỗi chống ngực đập như có mấy trăm con ếch ở trong giếng đang nhảy ba thùm, ba thùm, ba thùm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 31 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 32.